Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 681, tập hung. Ba canh, hắn xuất hiện tại Khang Thân Vương Phủ, lãnh thủ Sơn tự mình ra nghênh tiếp, mang lấy hắn đến chính mình tiểu viện. Khang Thân Vương Phủ cùng Bảo Thân Vương Phủ chiếm diện tích như nhau, bố trí lại hoàn toàn khác biệt, mỗi một tòa viện đều là một tòa lâm viên. Xa không phải Bảo Thân Vương Phủ lỏng lẻo đại khí, mỗi một tòa lâm viên đều là suy nghĩ lý thú riêng có, thanh nhã đến cực hạn. Lãnh thủ Sơn tiểu viện cũng là một tòa lâm viên, bọn hắn ngồi trên hồ nhỏ tiểu đình bên trong, nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ tại trong đình. Sở Ly đại viên kính trí quét qua, mùi thơm này tới từ kiến tạo tiểu đình đầu gỗ, là một chủng kỳ dị đàn mộc, tản ra hương vị vừa có thể đề thần tỉnh não, cũng có thể khu trừ ruồi muỗi. Cao quý nhất bất quá, người bình thường nhìn lại, tiểu đình tím đen thui cột nhà cũng không thu hút, nhìn không ra cỡ nào xa hoa. Hồ nước thanh tịnh, có thể nhìn thấy phía dưới có tuyền nhãn, suối nước không ngừng cuồn cuộn, ẩn ẩn muốn phun ra mặt nước. Trong đình mộc bàn tròn tử quang đen thui, xuyên qua cao quý cùng tang thương. Sở huynh, chúng ta lần này có phiền toái. Lãnh thủ Sơn tự mình bình ngọc, thay hắn rót đầy chén bạc, thở dài, ta bị ám sát, rất có thể là kia cổ kỳ hạ lệnh. Sở Ly lấy tư nhân thân phận giúp đại ân, trọng tình trọng nghĩa. Lãnh thủ Sơn cảm thấy lấy gọi nhau huynh đệ thích nghi nhất. Sở Ly nói, vạn hạnh thế tử không việc gì, thua thiệt cửu ca đem hắn bốn tên hộ vệ cường kín đáo đưa cho ta. Bằng không, lần này thực nói không chính xác. Lãnh thủ Sơn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Sở Ly nói, ta lần này phụng mệnh cha thế tử gặp chuyện án, tận lực bắt được hung thủ. Sở huynh ngươi muốn tra ta vụ án này. Lãnh thủ Sơn vội nói. Sở Ly gật đầu. Lãnh thủ Sơn vỗ bàn một cái. Tốt, hắn đối Sở Ly vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cực bội phục. Cảm thấy có Sở Ly xuất thủ, hung thủ chuẩn chạy không thoát. Sở Ly nói, cho dù ở phủ bên trong cũng phải cẩn thận ám sát. Lãnh thủ Sơn nhíu mày, chậm chậm gật đầu. Sở Ly nói, ngẫm lại An Vương phủ ám sát a, bọn gia hỏa này điên cuồng lên căn bản không muốn sống. Có cái gì cố kỵ? Ân, là phải cẩn thận. Lãnh thủ Sơn gật đầu. An Vương phủ thực lực cũng không tục, còn có Sở Ly như vậy cao thủ tọa trấn, hay là bị võ lâm cao thủ một lần lại một lần ám sát, có thể thấy được thế nhân đối vương phủ căn bản không kính sợ. Thế tử bọn hộ vệ thương thế làm sao? Sở Ly nói. Lãnh thủ Sơn lắc đầu. Những này thương đều rất khó lộng, một cái cũng không chữa khỏi. Ta muốn gặp bọn hắn. Sở Ly nói. Lãnh thủ Sơn cất giọng gọi một cái lão giả tới, phân phó. Rất nhanh bốn cái trung niên trang phục hộ vệ tới đến tiểu đình. Bọn hắn bước chân chậm chạp như lão ông. Ba cái sắc mặt tái nhợt, một cái sắc mặt tím lại, hổn hển khó khăn. Lãnh thủ Sơn cho bọn hắn giới thiệu Sở Ly thân phận. Bốn người hiếu kỳ quan sát Sở Ly. Sở Ly là thần đô truyền kỳ nhân vật, bọn hắn cũng nghe qua đại danh. Phát hiện Sở Ly so tưởng tượng càng tuổi trẻ, bất quá lại không sinh ra lòng khinh thị. Hắn tuy tuổi trẻ, lại trầm ổn nặng nề, có một cỗ không giận tự uy khí chất. Sở Ly nhất nhất thăm dò qua bọn hắn thương thế, thừa cơ giúp bọn hắn khu trừ thể nội kinh. Bọn hắn thương một mực không tốt, cũng là bởi vì nội kinh lượn vòng không tiêu tan, khu trừ không đi. Dù cho dùng lấy vương phủ linh dược, thương thế chẳng những không giảm bớt, ngược lại tại tăng thêm. Tiếp tục như thế chỉ có một con đường chết, khả năng tìm tới hung thủ. Lãnh thủ Sơn nói. Sở Ly nhíu mày không nói. Bọn hắn có thể đi xuống a? Lãnh thủ Sơn nói. Sở Ly gật đầu. Bốn người xông lên. Sở Ly ôm quyền thi lễ, cảm ơn viện thủ đức. Sở Ly đưa mắt nhìn theo bọn hắn biến mất, nhìn về phía lãnh thủ Sơn. Lãnh thủ Sơn vội nói, làm sao rồi? Sở huynh, ta đưa tay thứ hai là nội ứng. Sở Ly nói. Lãnh thủ Sơn sắc mặt trầm xuống. Kia là từ lão đại, là ông cụ trong nhà. Sở Ly không nói thêm lời. Lãnh Thủ Sơn hít sâu một hơi, oán hận nói, hắn là quỷ mê tâm hồn a, vậy mà phản bội vương phủ. Sở Ly nói, thế tử chớ nóng vội xuất thủ, có thể chậm chậm quan sát, đến cùng có hay không phản tâm. Ai, chấm ngoặc kép, Lãnh Thủ Sơn cười khổ, ta sợ giống như Ngũ ca, tiền chọn tỉ mỉ ra có thể dựa nhất hộ vệ, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, thế tử gặp chuyện sau đó, liền không nghĩ qua rõ ràng túc một lần, có phải hay không có nội ứng. Sở Ly nói, Lãnh Thủ Sơn lắc đầu, mới vừa ổn định lại tâm thần, còn không có tâm tư quản những cái kia. Sở Ly nói, lần này thích khách là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Quang Minh Thánh Giáo, lại là bọn hắn. Lãnh Thủ Sơn cau mày nói, bọn hắn đây là muốn làm gì? Quang Minh Thánh Giáo phía trước một hồi huyên náo xôn xao, mới vừa yên tĩnh, không nghĩ tới lại tới. Sở Ly thở dài, ta cũng muốn biết bọn hắn muốn làm gì. Ta trước đi lần theo hung thủ, lần tiếp theo lại bái phỏng thế tử. Lãnh Thủ Sơn vội nói, Quang Minh Thánh Giáo đám gia hỏa khó đối phó, cẩn thận. Sở Ly ôm một cái quyền cười cười, thế tử cũng cẩn thận. Hắn phiêu thân lên cây sao, đạp lấy ngọn cây phiêu phiêu mà đi, chớp mắt không gặp ảnh tử. Tần Tấn bọn hắn ngay tại trong phòng khách nghị luận, muốn mua gì đó dụng cụ, muốn hay không trông nom việc nhà cỗ đều đổi một lượt. Lại tại trong viện mua một chút kỳ hoa dị thảo, hoặc là mở một cái hồ nước nuôi cá, lại cái hai gian tiểu đình. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn vội vàng hành lễ. Sở Ly nói, Tần Tấn bốn người các ngươi đi với ta đuổi hung thủ. Bách phu trưởng, huynh đệ chúng ta đi thôi. Thà Bá Viễn vội nói, truy tung liền giao cấp chúng ta. Sở Ly lắc đầu nói, lần này không cần truy tung, muốn sinh tử chém giết. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, không phải thiên ngoại thiên không thể đi. Chữ thị huynh đệ tức khắc xì hơi. Tần Tấn cười nói, chúng ta cuối cùng tại có thể hoạt động một lần, thân thể đều dỉ xét. Sở Ly nói, hiện tại liền đi, các ngươi có thể có gì đó phải chuẩn bị. Tần Tấn bốn người lắc đầu, đi thôi. Sở Ly nói, hắn mang lấy bốn người từ cửa sau ra ngoài, ẩn tàng thân hình hướng tiến tây mà đi. Sở Ly một bên phiêu cướp một bên âm thầm than vãn, không nghĩ tới đám này thích khách lớn mật như thế, là tự tin sẽ không có người nhìn ra sơ hở, hay là cảm thấy không có người có thể đuổi tới bọn hắn ám sát sau đó không bỏ trốn mất dạng, lại vẫn trốn ở thần đô thành phía trong. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử làm như thế nào đối phó, khỏi cần ta lại nói a. Sở Ly nói, tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể để bọn hắn thi triển bí thuật, thà rằng liều mạng thụ thương cũng phải mấy chiêu bên trong giết chết bọn hắn. Tần Tấn bốn người gật đầu. Đã là vào lúc giữa trưa, mặt trời chiếu trên không, bọn hắn tới đến một mảnh khu dân cư. Nơi này là bình dân sinh hoạt địa phương, mỗi tòa tòa nhà không lớn, đều có mấy phần cũ kỹ. Ở chỗ này không có nhà giàu sang. Sở Ly tới đến một tòa tòa nhà phía trước dừng lại, hướng trách đối diện chỉ chỉ. Bốn người ý bảo hiểu rõ, hung thủ là tại sát vách kia một nhà. Sở Ly đại viên kính trí đã thấy phía trong tiểu viện đại hòe thụ ngồi xuống lấy ba cái trung niên nam tử, thân mặc áo xanh, chính uể oải uống trà, hững hở nói chuyện phiếm. Hòe thụ lá lưu lại toái ảnh chiếu xuống bọn hắn một thân, bọn hắn thần tình thản nhiên. Sở Ly bốn người bọn họ vừa lúc dừng ở ba người cảm nhận phạm vi bên trong, có chút không thích hợp. Một cái mập lùn trung niên cau mày nói, có điểm xấu cảm giác, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải lập tức đi. Khương huynh, thật có vấn đề. Khuôn mặt hẹp dài trung niên ngồi thẳng người, có người muốn tới, ngược lại tâm huyết dâng trào, tất có nguy hiểm, nhất định phải lập tức đi. Mập lùn trung niên đứng lên, nhìn quanh hai bên hai mắt, cái cuối cùng cường tráng trung niên nhân tùy tiện mà nói, chính mình dọa chính mình, ai có thể tra được trên người chúng ta. Bất quá nếu cảm giác không tốt, vậy vẫn là đi thôi. Ba người buông xuống chén trà, khởi thân liền muốn ly khai. Bọn hắn thân hình đem động không động thời khắc, Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại mập lùn trung niên sau lưng. Bên hông hàn quang lóe lên. Mập lùn trung niên phản ứng nhạy cảm. Như Sở Ly sở liệu. Thấp người kề sát đất hướng phía trước nhảy. Vạn tượng quy tông đã dự đoán được hắn một chiêu này ứng đối. Mũi kiếm đang chờ. Mũi kiếm đâm vào mập lùn trung niên áo lót. Xuất hiện tại hắn trước ngực. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.